Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê hè với thế thân rồi. Chương 74, tiệc sinh nhật của Lục Minh Thần, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Giọng nói của Lục Minh Thần vang lên từ phía sau. Cậu ta vội vàng chạy tới, cố ý đẩy Tô Dĩ Trần sang một bên, cười nắm lấy cổ tay của ba mình, ngoan ngoãn nói. Ba, con đã chuẩn bị xong rồi. Trông đẹp không ạ? Đẹp, rất đẹp. Lục Bá Đình tận mắt thấy con trai lại cố ý làm khó người ta, nụ cười nhanh chóng nhạt đi nhiều. Tô Dĩ Trần bị đẩy không đứng vững, eo đập vào góc bàn, đau đến mức sắc mặt hơi tái. Tô Tô, Bùi Túc Nguyệt theo phản xạ đỡ lấy anh, giọng nói dịu dàng rất nhỏ, chỉ đủ để Tô Dĩ Trần nghe thấy. Anh không sao, Tô Dĩ Trần cúi đầu xoa eo. Tiểu Thần, ánh mắt Lục Bá Đình đầy vẻ cảnh cáo. Mẹ con dạy con những gì con quên hết rồi à? Sao lại có thể hành xử không biết điều như vậy? Lục Minh Thần cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi. Con xin lỗi ba, cậu ta lại nhìn về phía Tô Dĩ Trần, cười nhẹ. Tô Tô, xin lỗi nhé, tôi không cố ý, ba, cậu ta cố ý mà. Ánh mắt Tô Dĩ Trần trở nên lạnh lùng. Lục Minh Thần dù đang xin lỗi, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có chút thành ý nào, ngược lại còn tỏ ra kiêu ngạo và hống hách hơn. Vì đây là nhà họ Lục, là địa bàn của cậu ta, lại là tiệc sinh nhật của cậu ta, nên dù có gây chuyện, chỉ cần không quá nghiêm trọng, cũng sẽ không được giải quyết. Tô Dĩ Trần không thèm chấp với Lục Minh Thần. Không sao, Tô Dĩ Trần chậm rãi nói. Lục Minh Thần lại cười đắc ý, kéo tay ba mình luyên thuyên. Cố Hàn Chu quay đầu lại, thấp giọng cảnh cáo, đừng làm mất mặt tôi nữa. Vâng, Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng đáp. Qua hôm nay, anh có thể cắt đứt quan hệ với Cố Hàn Chu. Đây là ngày cuối cùng phải chịu đựng. Tiệc sinh nhật do nhà họ Lục tổ chức sang trọng hơn nhiều so với nhà họ Cố. Tô Dĩ Trần một mình đứng đó, muốn vượt qua ngày nhàm chán này. Anh lang thang đi dạo, nhìn thấy phía bên kia hồ, có một người phụ nữ mặc sườn xám màu đen ngồi đó. Người phụ nữ toát lên khí chất mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với không khí phồn hoa của tiệc sinh nhật, đang cầm trong tay một vật hình khóa vàng nhẹ nhàng trà sát. Bà cúi đầu ngắm nhìn món đồ quý giá trong tay, một cơn gió thổi qua, góc váy sườn xám hơi bay lên, mang theo một chút cô đơn và hoài niệm. Phu nhân, ở đây gió lớn, bà mau vào nhà chính đi. Bác Giang cầm áo khoác đến, ánh mắt đầy thương xót. Ở đó đã có Bá Đình lo rồi, tôi không đi đâu. Hoắc Nam Diên ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, cẩn thận cất chiếc khóa vàng trong tay. Bác Giang thấy vậy, thở dài một tiếng. Chiếc khóa vàng đó là được chế tác lại theo mẫu của chiếc khóa vàng mà tiểu thiếu gia đeo. Nhưng cuối cùng cũng không phải là cái nguyên bản. Chiếc khóa vàng thật đã không biết thất lạc ở đâu, biến mất trong biển người mênh mông. Phu nhân đặc biệt nhớ nhung tiểu thiếu gia. Mỗi khi đến ngày sinh nhật và ngày giỗ của tiểu thiếu gia, phu nhân luôn ngồi đây một mình, ngẩn ngơ suy nghĩ. Phu nhân nhớ nhung đứa con trai yểu mệnh đến nhường nào. Có lẽ mỗi đêm đều mơ thấy, thức trắng đêm. Sau này, Lục Bá Đình mới mời bác sĩ tâm lý, giúp Hoắc Nam Diên giải tỏa tâm lý, bà mới dần dần có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng nỗi nhớ đứa con trai yểu mệnh lại càng sâu đậm hơn. Cả nhà họ Lục tuy bên ngoài nhìn có vẻ bình thường, nhưng ông chủ, phu nhân và đại thiếu gia, họ đều có một nỗi đau chung không thể chạm đến, không ai nhắc đến, nhưng cũng không ai dám quên. Nhà họ Lục là một danh gia vọng tộc, nhưng lại không thể bảo vệ được một đứa trẻ sơ sinh. Bác Giang không ngừng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Diên khoanh tay, lau khô nước mắt, đôi mắt kiêu ngạo sắc sảo, năm tháng cũng không thể làm phai mờ, ngược lại còn tăng thêm vẻ đẹp tuyệt trần. Hoắc Nam Diên liếc nhìn chàng trai trẻ ở phía bên kia hồ. Chàng trai trẻ đang nhìn về phía này, từ xa cũng có thể thấy đó là một thanh niên đẹp trai. Hoắc Nam Diên quen biết không ít người, bà loại trừ từng người trong trí nhớ của mình, nhưng cũng không tìm ra thông tin về người này. Bác Giang nói là cậu ấy. Hoắc Nam Diên nhẹ nhàng nheo mắt. Bác Giang biết cậu ta sao? Bác Giang cười nói, cậu ấy là Tô Dĩ Trần, người bên cạnh tổng giám đốc Cố. Nói đến đây, Hoắc Nam Diên cũng đã hiểu ra, Cố Hàn Chu nuôi một thế thân, chuyện này ở cả thành phố Giang không phải là bí mật. Huống hồ, gần đây, Lục Minh Thần vừa mới ngu ngốc vu oan hãm hại anh một lần, Hoắc Nam Diên có ấn tượng khá sâu về cái tên này, chỉ là chưa từng gặp mặt. Hôm nay gặp, nhìn thấy là một đứa trẻ sạch sẽ, chị không hiểu vì sao lại cam lòng L-A-M-T-I-N-H nhân nhỏ của Cố Hàn Chu, còn là thế thân của người khác. Trên đời có rất nhiều chuyện không thể hiểu được. Hoắc Nam Diên nhìn một lát, rồi quay đầu nói. Về phòng đi, tôi muốn đi dọn dẹp phòng nhỏ của Thần Thần. Dạ, phu nhân, bác Giang gật đầu, phòng nhỏ của thiếu gia Thần Thần vẫn giữ nguyên như lúc vừa mới sinh, từ lúc sơ sinh, trẻ nhỏ, đến tuổi thiếu niên đều có thể ở, kể từ khi thiếu gia Thần Thần ra đi. Căn phòng này do phu nhân tự tay dọn dẹp, toàn bộ đều là di vật của thiếu gia Thần Thần được bày biện bên trong. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của Lục Minh Thần, quan trọng hơn, đó còn là sinh nhật của thiếu gia Thần Thần. Người nhà họ Lục vô cùng mong chờ ngày này. Tô Dĩ Trần tựa vào lan can, đối mặt với gió, lặng lẽ nhìn tòa kiến trúc cổ kính tráng lệ và tinh tế này, trong lòng ước tính giá trị, ba căn nhà của anh cũng không đắt bằng căn nhà này. Càng muốn kiếm thêm ít tiền rồi, không, là kiếm nhiều tiền, một ngày nào đó, anh cũng có thể trở thành tổng giám đốc có tài sản hàng tỷ nhờ vào đôi tay của mình, mua những ngôi nhà đếm không xuể như thế này. Tô Dĩ Trần đã quá sợ cảnh nghèo. Anh muốn trở thành một người thực sự có tài sản, giấc mơ đã gần ngay trước mắt, không còn xa nữa. Cách chương.